Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 39 đến 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 anh Phúc ơi, em ổn rồi nhưng em đói bụng, mình đi ăn đi anh. Cô mở mắt nhìn vào Huyết Cửu Đình Phúc đưa ra đề nghị. Em hết mệt rồi, Huyết Cửu Đình Phúc không yên tâm lên tiếng hỏi lại. Vâng ạ, em muốn đi ăn. Nói rồi cô liền ngồi dậy rồi kéo tay anh ra khỏi công viên giải trí. Huyết Cửu Đình Phúc đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ăn tối, sau đó thì cả hai cùng về nhà. Về đến Băng Phong thì trời cũng đã khá tối. Tiểu công chúa ơi, đến nhà rồi, dậy đi nào. Huyết Cửu Đình Phúc lay lay người cô, Ngọc Băng vẫn là không có một phản ứng gì gọi là tỉnh giấc. Cuối cùng anh cũng đành phải bế từ xe vào đến phòng ngủ. Đầu của cô trượt từ vai anh rồi trực tiếp rồi vào lòng ngực rắn chắc của anh. Ngọc Băng ngây ngô phát ra tiếng rên thoải mái. Cái đầu nhỏ rụi rụi vào lòng ngực ấm áp của anh rồi tiếp tục ngủ say. Bình thường chính là không mấy vận động, nên mới đi chơi được một lúc đã mệt như vậy. Một ngày mới nữa bắt đầu, bầu trời từ phía đông dần dần từ màu xám sang màu hồng phớt. Mặt trời như quả cầu lửa từ từ nhô lên, ban phát những tia nắng ấm đầu tiên xuống trần gian, xua tan đi tầng sương sớm, đánh thức vạn vật. Con người cũng chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công việc của mình. Cho một ngày làm việc hiệu quả. Tòa thành Băng Phong vẫn như thường lệ, những người hầu tấp nập, rộn ràng làm những công việc của mình. Đối lập hẳn với luồng không khí ồn ào, tấp nập ngoài kia là một căn phòng chủ đạo với hai màu trắng hồng được trang trí vô cùng sang trọng và bắt mắt. Trên chiếc giường rộng lớn có một thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc mộng vô cùng bình yên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những khẽ hở của cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô gái nhỏ. Đôi mi dài cong vút khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt phượng cũng từ từ mở ra. Dáng vẻ mơ màng khi thức giấc của cô thật giống một động vật nhỏ khả ái. Ngọc Băng vừa tỉnh giấc liền rời giường, vệ sinh cá nhân, thay cho mình một chiếc váy màu trắng dài quá đầu gối đơn giản, nhẹ nhàng rồi chậm rãi bước xuống nhà. Ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng của cô đã được dọn lên sẵn sàng ở trên bàn ăn. Cô liếc những chiếc ghế trống còn lại. Mắt đảo một vòng rồi cô quay sang nhìn quản gia Trần hỏi. Bác Trần ơi, các anh đâu hết rồi ạ? Thưa cô chủ, các cậu chủ đã đến công ty từ sớm rồi. Quản gia Trần cung kính trả lời cô. Vâng ạ, Ngọc Băng nhận được câu trả lời trong lòng có chút buồn và hụt hẫng nhưng cô không biểu lộ ra ngoài. Cô nở nụ cười rồi một lần nữa nhìn quản gia Trần và những người giúp việc nói. Bác Trần và các chị lại đây ăn sáng cùng đi ạ. Quản gia Trần và mọi người giúp việc nghe lời đề nghị của cô mặt ai nấy đều tỏ ra vẻ ái ngại, e dè. Trần Nini là người đại diện lên tiếng. Thưa cô chủ, chúng tôi là phận tôi tớ làm sao có thể ngồi cùng bàn ăn với chủ được ạ? Cô chủ cứ dùng bữa đi ạ, chúng tôi sẽ ăn sau cũng được ạ, không sao cả. Ở đây em luôn xem mọi người như người thân của em vậy. Em chưa bao giờ có ý nghĩ phân biệt chủ tớ với mọi người. Thế nên... Quản gia và các chị cứ tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống dùng bữa sáng cùng em đi ạ, ăn một mình chán lắm. Ngọc Băng dịu giọng khuyên nhủ, nhưng thưa cô chủ, không nhưng nhị gì cả, mọi người nhanh chóng ngồi xuống ghế đi, nếu ai còn nói nữa thì sẽ bị trừ vào tiền lương nha. Ngọc Băng cắt ngang lời của Trần Nini cùng với đó cô cũng không quên lạnh giọng buông lời đe dọa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy nhưng những người giúp việc vẫn còn khá e dè. Khó xử. Tất cả bọn họ đều đưa mắt về nhìn Trần quản gia để hỏi ý kiến của ông. Nhận được cái gật đầu của ông, những người giúp việc nhanh chóng lấy phần ăn sáng của mình rồi ngồi vào bàn ăn sáng cùng cô. Tất cả những người giúp việc ở Băng Phong đều là những người có thực lực. Để được vào đây làm việc thì họ đã phải trải qua một cuộc huấn luyện phải gọi là vào sinh ra tử. Ai có thể sống sót sau cuộc huấn luyện đó sẽ phải học mọi quy tắc của các anh đặt ra rồi mới chính thức được bước vào tòa lâu đài này. Một khi vi phạm quy tắc của tòa lâu đài sẽ bị trừng phạt một cách rất nghiêm khắc, chính là nỗi ám ảnh của tất cả người giúp việc ở đây. Và việc ngồi cùng bàn ăn với chủ chính là điều cấm kỵ nằm trong những quy tắc mà họ đã học thuộc trước khi chính thức làm việc ở nơi đây. Vì vậy mà họ cảm thấy khó xử trước đề nghị của Ngọc Băng vì họ cũng không muốn bị phạt vì vi phạm quy tắc và họ cũng cô muốn bị trừ tiền lương đâu. Nhưng họ cũng khá yên tâm vì trong tòa thành này lời nói của Ngọc Băng thì không ai có thể làm trái cả kể cả các anh. Bữa ăn diễn ra trong không khí rộn ràng, vui vẻ, cùng với những tiếng cười đùa của cô cùng những người giúp việc đã khiến tòa thành lạnh lẽo trở nên ấm áp và vui tươi hơn thường ngày rất nhiều. Giải quyết xong bữa sáng thì cô ra vườn đi dạo, còn quản gia và những người giúp việc cũng trở lại với công việc của mình. Chương 40, 3 năm trước, mảnh vườn lớn sau tòa thành được tu sửa lại thành sân cỏ xanh mượt trồng đủ loại hoa đầy màu sắc và xây hẳn một bể bơi riêng. Đây như là chốn thiên đường mà Phượng Hoàng Trấn Phong dành tặng cho Ngọc Băng ngay sau ngày cô trở thành thành viên của Băng Phong. Ngọc Băng vừa đi vừa ngắm hoa ở ngoài vườn, xung quanh đều trồng những loại hoa quý hiếm và đắt đỏ, đầy đủ màu sắc vô cùng rực rỡ. Bố cục sắp xếp rất hợp ý cô nhìn rực rỡ, gọn gàng, phù hợp với phong cảnh không gây cảm giác xến xua. 3 năm trôi qua nhưng khu vườn vẫn không có gì thay đổi, vẫn y hệt như những ngày đầu. Cô thật sự rất thích hoa. Mỗi khi ngắm chung khiến tinh thần cô thư giãn, thoải mái hơn rất nhiều. Tự tay tưới nước từng bông hoa, sau đó chăm chút từng chiếc lá, từng cánh hoa vậy mà đến tận trưa. Quản gia thấy cô say mê như vậy cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô, bảo người hầu đem khay bánh ngọt cùng với trà ra cho cô. Ngọc Băng tưới nước từng khóm hoa lớn nhưng do sân vườn quá rộng nên tưới mãi không hết. Lúc này, cô cảm thấy thương cho các bác làm vườn quá khi phải chăm sóc một khu vườn rộng như thế này. Bỗng từ phía sau truyền đến giọng nói, bé con, lại mê hoa quên cả thời gian nữa đúng không? Ngọc Băng quay lại nhìn anh cười tươi chu môi bất mãn nói. Em đâu có, tại hoa đẹp quá chứ bộ. Cô không biết rằng hành động vô tình đó đã khiến tim Đông Phương Long Thần đập liên hồi. Nụ cười của cô dưới ánh nắng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Thôi đi cô nương, chỉ giỏi cãi bướng thôi. Đông Phương Long Thần cưng chiều nhéo nhẹ chiếc má hồng vì ánh nắng chiếu vào của cô, giọng nói cất lên chứa đựng sự quan tâm, lo lắng. Được rồi, em nghỉ tay đi, vào đây ngồi không kẻo lát nữa lại say nắng bây giờ. Đông Phương Long Thần vừa nói vừa lấy tay che trên đỉnh đầu cho cô rồi cả hai cùng đi vào mái đỉnh lớn giữa khu vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Băng rót trà cho anh, còn mình thì say mê ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt. Đông Phương Long Thần thấy biểu cảm thích thú của cô thì cười hỏi. Bánh ngon không bé con? Rất ngon nha, anh có muốn ăn thử cô? Ngọc Băng nở một nụ cười thành thật trả lời còn không quên mời anh. Nói rồi cô vô tư múc cho anh một muỗng ngay chính chiếc muỗng của cô đang dùng. Mà chính cô cũng không nhận ra, nhưng một người tinh tế như Đông Phương Long Thần sao không nhận ra được điểm này, nhưng người nào đó vẫn vui vẻ há miệng thưởng thức miếng bánh ngọt đó nha, còn gật đầu tán thưởng. Quả thật rất ngọt, nói xong, còn làm hành động li ba mét môi để cảm nhận, hành động này càng thể hiện sự quyến rũ của một người đàn ông thực thụ. Vì chính hành động đó đã khiến trái tim thiếu nữ của Ngọc Băng đập loạn nhịp. Cách chương.